Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3565, Trúc Long đề nghị. Không hổ là sư phụ a. Một bên Lý Bát Kiếm nhìn ra sửng sốt một chút, rõ ràng vừa bắt đầu là Cổ Phong lừa hai vị này. Nói cái gì Kim Vũ có thể giúp luyện khí, mà cuối cùng hai vị này lại còn cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Phen này thao tác, thực sự là quá thần. Bên này, Kim Giật thu hồi ánh thiên cổ kính. Đồng thời, hắn nội tâm không có một chút cảm thấy mất mặt. Dù sao cái này Phong ca, là cái thần nhân, đổi lại những người khác mấy vị. Mặc dù trên thực lực có thể đánh bại Phong ca, nhưng nếu như so luyện kiếm, bọn họ cũng thua không nghi ngờ. Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi cáo từ. Hai người sở dĩ đi nhanh như vậy, Cổ Phong cũng là minh bạch, bọn họ là không muốn lại cùng mình một đường, miễn cho tạo hóa đều bị bản thân lấy đi. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Lý Bát Kiếm nhìn về phía Cổ Phong hỏi. Bát Kiếm a, không phải hai chúng ta đi đâu, mà là ta đi đâu? Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Sư phụ, ngươi muốn vứt bỏ ta? Lý Bát Kiếm nghe xong, lập tức vẻ mặt ủy khuất. Đứa nhỏ này, đối kiếm quá si mê. Khụ khụ, đây là vi sư đối ngươi nhập môn khảo nghiệm. Nếu như ngươi không thể độc đương một phương, có tư cách gì làm ta Cổ Phong đệ tử? Cổ Phong nghiêm mặt nói ra. Sư phụ, đệ tử minh bạch, tuyệt sẽ không cô phụ sư phó kỳ vọng. Lý Bát Kiếm nghe xong, lập tức gật đầu. Ngay sau đó, quay người rời đi. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cười khổ, Lý Bát Kiếm người này tâm trí tuyệt đối là không thấp, bằng không cũng không tư cách làm thánh tử, chỉ là bởi vì hôm nay kiếm mộ sự tình, làm cho đối phương đối với mình sùng bái, dẫn đến mặt đối với mình thời điểm, đối phương tâm trí giống như thẳng tắp hạ xuống. Thôi, Cổ Phong mở miệng, đón lấy, lấy ra địa đồ, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Tiếp đó, muốn đi cái nào thôn đây? Cổ Di thôn 300 năm, đã qua 200 năm, lấy Cổ Phong đoán chừng, cuối cùng 100 năm, mình cũng chỉ có thể đi một cái thôn. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi, hỏa cùng lôi, bước vào nguyên giai, Kim, Thủy, Thổ, Phong, đều là đạo giai đại thành. Duy chỉ có Mộc, vẻn vẹn linh giai, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, tiến vào đại hoang đến nay. Bản thân thu hoạch lớn nhất chính là cơ sở ý cảnh tu hành. Bởi vì phát hiện thôn phệ phương pháp tu hành, trước sau từ thiên khư từ thiên vương nơi đó lấy được tạo hóa, đem thổ hỏa phong lôi bốn loại ý cảnh bước vào đạo giai đại thành. Hỏa càng là đạt tới nguyên giai. Về sau, thần nghiêu thôn, lấy nước cất rượu, thủy chỉ ý cảnh đạo giai đại thành. Tàn kiếm thôn, luyện kiếm 100 năm. Kim chỉ ý cảnh đạo giai đại thành, lôi chỉ ý cảnh bước vào nguyên giai. Bây giờ, duy chỉ có thiếu chút nữa là mộc. Có phương hướng, Cổ Phong trực tiếp nhìn trên bản đồ lên. Rất nhiều cổ di thôn bên trong, cùng mộc tương quan thôn. Vậy mà một cái đều không có. Thẳng đến, thần đằng thôn, cổ di thôn bên trong, xếp hạng đệ nhất thôn. Thần đằng thôn, cùng mộc có nhốt, xem ra đây là thiên ý. Cổ Phong mở miệng cười, ngay sau đó, trực tiếp phi thiên mà lên, hướng về thần đằng thôn phương hướng đi. Cổ Phong sang bên này, nhưng mọi người còn đắm chìm trong cơn chấn động. Một cái cổ di thôn bên trong, hắn vậy mà chiếm được như thế tạo hóa. Chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Hắn hiểu được Cổ Phong lần này tạo hóa có bao nhiêu đáng sợ. Hắn trợ giúp đại hoang hồi phục nhất mạch. Đây là để đại hoang thiếu cho hắn một cái ân tình lớn a. Tự mình nghĩ ở đại hoang bên trong tìm cơ hội động thủ giết Cổ Phong, chỉ sợ càng là muôn vàn khó khăn. Thiếu chủ, lịch luyện kết thúc, chúng ta tất nhiên đều muốn rời đi. Rời đi đại hoang trong nháy mắt, ngài trực tiếp động thủ, đem hắn chém giết. Hoắc Nhiên ở một bên, mở miệng nói, việc này không đơn giản, dù cho ta lấy được sau cùng tạo hóa, nghĩ một đòn diệt sát Cổ Phong cũng là khó khăn. Tội gì, Lý Bát Kiếm tên phế vật kia, bái Cổ Phong vi sư. Hắn thực lực, hơn nữa Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Quân Trường Cực ánh mắt biến hóa. Chẳng lẽ, chỉ có thể dùng chiêu kia sao? Chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm vậy mà bái sư. Lâm Thiên Hồn giờ phút này, như cũ có chút khó có thể tưởng tượng. Lý Bát Kiếm là cái kiếm si a. Nếu như Cổ Phong ở Phật Pháp tạo nghệ bên trên, vượt qua Phật môn tất cả mọi người, ta cũng sẽ quỳ bái sư. Một bên, Thất Vấn không khỏi nói ra. Còn tốt, chúng ta không phải Cổ Phong địch nhân. Lâm Thiên Hồn không khỏi cảm thán. Vừa bắt đầu hắn còn cảm thấy Cổ Phong đầu chọc miệng lưỡi, không đủ gây sợ. Mà cái này một phen xuống tới, Cổ Phong trước kém chút diệt Quân Trường Cực, về sau ở Cổ Di Thôn lại là thi thố tài năng. Cái này khiến hắn cảm giác mình khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng xa. Ai, sau này ta cũng không nghĩ tranh phong sự tình. Vẫn là một lòng tu hành bản thân Phật Pháp a. Luôn có một dạng muốn nghiền ép Cổ Phong. Ngoặc kép, Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi vậy mà cũng gọi tới Phong ca. Phong ca nhân cách mị lực, thật đúng là vô địch a. Chấm ngoặc kép, Diệp Lăng giờ phút này không khỏi cảm thán, hắn lấy sức một mình để đại hoang thập nhị mạch bây giờ biến thành thập tứ mạch, khó có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, màu hồng váy dài nữ tử cảm thán một câu, trước đó nàng còn cho rằng Diệp Lăng quá tôn sùng Cổ Phong, mà hiện tại xem ra người này thật sự quá mức lợi hại. Chỉ sợ bây giờ lão tổ tông nơi đó không biết đã thành dạng gì. Một bên hắc y nam tử cười khổ một câu. Đại hoang chỗ sâu, bên trong cổ điện, Quy Nguyên bái kiến hoang tổ. Tổ kiếm phía trên, lão đầu nhi dâu bạc hư ảnh hiện lên, hướng về phía bạch sắc ngọc thạch, hơi hơi ôm quyền. Ở đây mặt khác thập tam mạch, giờ phút này đều nói không ra lời. Đây là yêu kiếm nhất mạch a. Cái này nhưng mà năm đó trận kia vẫn thần chi chiến chủ lực. Yêu kiếm nhất mạch cường đại, viễn siêu Quỳ Ngưu nhất mạch. Năm đó, Quy Nguyên vẫn lạc, các mạch người nghĩ biện pháp đem Quy Nguyên thi thể mai táng trong mộ địa, lấy vô số yêu kiếm nhất mạch tộc nhân cùng nhau mai táng. Nghĩ đến có một người, nếu có đầy đủ cơ duyên tạo hóa, có lẽ hắn có thể khôi phục. Trên thực tế, việc này cho dù là hoang tổ đều không có lòng tin. Dù sao, trên đời này làm sao có thể có người tinh thông nhiều như vậy kiếm ý, để tất cả yêu kiếm nhất mạch tộc nhân khôi phục, đồng thời lại để cho những cái này tộc nhân cam tâm cùng một chỗ hiến thân, giúp Quy Nguyên thức tỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, Cổ Phong kiếm tẩu thiên phong, mặc dù mình không có cảm ngộ nhiều như vậy kiếm ý, vốn lấy tuế nguyệt kiếm đối nguyệt tuế nguyệt rất nhiều cảm ngộ, gây nên tất cả cổ kiếm cộng minh, làm ra một lần này hành động vĩ đại. Nếu như nói trước đó Quỳ Ngưu nhất mạch nơi đó vẫn là khí vận, lần này chính là hàng thật giá thật thực lực. Quy Nguyên, từ hôm nay ngươi làm ta đại hoang đệ thập tứ mạch Nam Phương Kiếm Sơn, về ngươi. Hoang tổ thanh âm truyền đến. Tạ ơn hoang tổ. Quy Nguyên gật đầu, ngay sau đó, hắn cũng không có rời đi, liền rơi vào cái kia Man Ngưu một bên. Lão kiếm, chúc mừng a, ngươi cũng hồi phục. Man Ngưu mở miệng cười, giờ phút này hắn đã hồi phục rất nhiều năm đó ký ức. Nhờ có ân công, không biết hoang tổ sẽ cho ân công hạng gì ban thưởng. Chúng ta tất yếu vì ân công tranh thủ một lần. Quy Nguyên trực tiếp mở miệng, ta cũng có ý đó. Màn Ngưu lập tức gật đầu, cũng ở giờ phút này, Trúc Long trực tiếp đứng ra, mở miệng một câu, hoang tổ, ta đề nghị kéo dài Cổ Di Thôn lịch luyện thời gian. Nghe đến lời này, mọi người ánh mắt đồng loạt đều là biến đổi, bọn họ đều biết Trúc Long lời này ý tứ. Cổ Phong khôi phục nhất mạch là ngẫu nhiên, nhưng đệ nhị mạch đã không phải là ngẫu nhiên, nếu như một mực nhường hắn ở Cổ Di Thôn. Đại hoang chẳng phải là hết chương.